Thế giới hoàn mỹ, chương 1704, quá hung tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ít đạo thống khiến ra nhân vật trọng yếu, lục tục đến nhà, bái phòng Ngũ Ảnh Sơn. Bọn hắn nói bóng nói gió, tại tìm hiểu Hoang Hạ Lạc, muốn biết Thạch Hạo phải chăng đã tới tại đây, cái này rất trọng yếu. Ta không có nhìn thấy. Tần Trường Sinh lắc đầu. Hắn từng tự mình ra mặt tiếp đãi đối với một ít nhân vật trọng yếu, đương nhiên, đáng giá hắn ra mặt người sẽ không rất nhiều, đều là một phương đạo thống đầu lĩnh đợi. Mấy ngày ở giữa, Bất Lão Sơn bái phòng người nối liền không dứt, đều mang theo chân quý lễ vật tiến hành lấy lòng. Bởi vì, linh giới một trận chiến, rất nhiều đạo thống quả thực bị sợ hãi. Hoang quá hung tàn, thân hóa côn bằng, tung hoành mấy mười vạn dặm, giết tất cả giáo khiến gia nhân mã đại bại. Trận chiến ấy, cơ hồ toàn bộ diệt. Cho dù là tại tinh thần trong quốc gia, cũng không phải là trong hiện thực một trận chiến, kết quả hay là làm cho đại lượng nhân vật chết thảm, theo tất cả trong giáo vĩnh viễn xóa tên. Đó là thực lực thể hiện, hoang giết ra hung danh. Lúc này mới bao nhiêu năm, hắn lại lột xác thành cái dạng này, siêu việt rất nhiều đạo thống chi chủ, năm đó nhưng hắn là bị một ít giáo chủ bao quát đưa tay ở giữa tựu có thể chấn giết tiểu tu sĩ. Hiện tại, tiên điện đều đưa tại trên tay của hắn. Hoang thật không có tới nơi này. Một người tu sĩ cùng tần tộc người lôi kéo. Làm quen, âm thầm đưa lên một cây bảo dược. Tiểu huynh đệ, mượn một bước nói chuyện. Thậm chí, liền tần tộc hạ nhân đều có người thu mua, muốn từ bọn hắn trong miệng thám thính tin tức. Trong lúc nhất thời, Bất Lão Sơn tại đây phi thường náo nhiệt, hấp dẫn đến tất cả giáo nhân mã, chỉ là vì hiểu rõ cùng tiếp cận hoang. Bất quá, tần tộc người thủ khẩu như bình, không có tiết lộ, có thể chính là vì như thế, cao thấp nhất trí ngậm miệng không nói chuyện, lại càng phát ra. Lại để cho ngoại nhân vững tin, Thạch Hạo đã tới. Mặc kệ hắn bây giờ là hay không vẫn còn, nhưng khẳng định từng ở chỗ này xuất. Hiện, đạo huynh kính xin giúp ta đợi truyền lời, trước đây cùng cái kia hoang tiểu. Đạo hữu có chút hiểu lầm, hy vọng có thể hòa giải. Rất nhanh, một ít người mang theo lễ trọng, đưa đến tần tộc. So trước kia muốn, quý trọng rất nhiều lần. Liên tiếp mấy ngày, tần tộc thu được rồi một đám giá trị liên thành thần. Thánh đại lễ, là một ít chột dạ cổ giáo phái ra trưởng lão tự mình đưa lên. Đây hết thảy cũng là vì hòa hoãn cùng hoang quan hệ, sợ hắn trả thù. Bởi vì, hoang quá hung tàn, như thế nổi điên, đi bọn hắn đạo thống chung quấy. Dày một phen, không nói giết cái long trời lỡ đất bị diệt một giáo. Nhưng là, khẳng định rất khủng bố. Bất Lão Sơn, Thạch Hạo sờ lên cầm, một hồi không nói gì, hắn có như vậy hung. Sao, còn chưa ra tay, một ít đại giáo rõ ràng nổi cáu rồi, bị dọa, chủ động lấy. Lòng, muốn thay đổi biến cùng quan hệ của hắn. Gần đây mấy ngày nay, tần tộc một loại tòa trong bảo khố, thiên tài địa bảo. Trồng chất thành núi nhỏ, thật sự nhiều lắm, đều là những người kia đưa tới. Quà tặng, cái này thật sự vượt quá Thạch Hạo đoán trước, nguyên bản thí tiên về sau, hắn. Còn tưởng rằng gây rơi xuống đại họa, chuẩn bị lập tức viễn độn, mau chóng hồi. Trở lại hạ giới, kết quả ai có thể ngờ tới tiên điện trung chính là cái kia tồn tại phát sinh. Vấn đề, bản thân khó bảo toàn, rồi sau đó liền vì vậy mà chấn nhiếp thiên hạ. Rất nhiều đạo thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn không có cự tuyệt những. Này đạo thống, hảo ý ai đến cũng không có cự. Tuyệt vô luận tiễn đưa cái gì đều chiếu thu không lầm, lại để cho tần tộc. Người giúp hắn thu thập tốt. Tiểu hữu, người rất cần những thiên tài địa bảo này sao? Tần tộc mọi người đỏ mắt. Bởi vì, hoang đều không có lộ diện, không có nói câu. Nào, bộ phận đại giáo cứ như vậy chủ động, đưa lên đồ vật nhiều lắm. Rất cần, các ngươi không thấy được à, cái này mấy trăm hài đồng gào khóc đòi. Ăn, còn có hạ giới Thạch thôn, chờ ta trùng kiến. Thạch Hạo nghĩa chính ngôn. Từ, hắn chỉ theo biên hoang mang về đến hài tử, có đề cập hạ giới. Lại qua mấy ngày, bái phòng tần tộc người hơi chút thiểu đi một tí. Thạch Hạo ra mặt rất dày, tìm được Tần Trường Sinh, lại để cho hắn âm thầm. Chuyển lời, cáo chi những cái kia từng tại linh giới chặn đánh qua hắn đảo. Thống, muốn cùng giải cũng có thể, chỉ cần đưa tới thiên tài địa bảo lại để cho hắn thỏa mãn, hết thảy như vậy bỏ qua. Tần Trường Sinh nghe xong, lúc ấy tựu không nói gì rồi, ngươi không phải vừa thu hết một đống bảo bối sao? Hiện tại vừa muốn, đây là lừa bịp tống tiền, đó là bọn họ chính mình chủ động tiễn đưa, chỉ có thể là xem như sơ bộ thành. Ý kế tiếp xem biểu hiện của bọn hắn. Thạch Hạo nói ra, đem làm một ít đạo thống nghe nói về sau, nhịn không được nguyền rủa, một ít. Người càng là chửi ầm lên, hoang quá ghê tởm. Nhưng là, bộ phận người thỏa hiệp rồi, lại để cho người đi tần tộc hỏi thăm. Hoàng đến cùng muốn như thế nào, cần gì? Thạch Hạo công phu sư tử ngoạm, rất trực tiếp biểu đạt ra, muốn các tộc một ít. Phụ có nổi danh của quý, không muốn toàn bộ, nhưng là đặc sắc nhất định phải. Có, nói thí dụ như, có chút cổ giáo am hiểu trồng linh dược, như vậy là hơn đưa. Lên một ít đại dược, có chút đạo thống am hiểu luyện khí, như vậy sẽ đưa. Thượng một sách luyện khí bí điển. Đây quả thực là thao thiết mở miệng, hận không thể nuốt mất tất cả giáo. Rất nhiều người chịu không được, nhưng là cũng có một ít người lo lắng, cuối. Cùng đưa lên bộ phận, đặc sắc đại lễ, hoàng, cái này tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, tại linh giới chung. May mắn còn sống, hắn thật đúng là cho là mình trở thành chí tôn sao. Khinh người quá đáng, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, thối chưa khô, cũng. Muốn liều lĩnh, ức hiếp chúng ta đại giáo. Một ít người không cúi đầu, âm thầm thả ra tiếng gió, hy vọng liên hợp hết. Thảy người, nghĩ biện pháp diệt trừ hoang. Thạch Hạo lên đường, hắn tự mình đi chạy tới một khu vực, bởi vì, tại đâu đó. Sinh hoạt có mấy cái phi thường cổ xưa chủng tộc, đó là lánh đời gia tộc. Cứ nghe, bọn hắn có thể biết được đi thông hạ giới đường. Những ngày này, Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh bọn hắn phát động bất lão sơn lực. Lượng, đã dò xét thật lâu, vững tin có lẽ ngay tại một khu vực như vậy, cái. Kia mấy tộc nhân chung có lẽ không ai biết, tần tộc đã tại đâu đó câu thông nhiều ngày rồi, nhưng thủy chung không có kết. Quả, những người kia thủ khẩu như bình, không có một điểm tỏ vẻ. Vì vậy, Thạch Hạo quyết định chính mình tự mình tiến về trước làm cho cái. Tinh tường cùng minh bạch, một khi thò ra cổ đường, hắn hội trước tiên mang. Lên người nhà đi tới giới. Hoàng, cái kia mao đầu tiểu tử, chúng ta phong vân một cõi lúc hắn tổ tiên. Vẫn còn bú sữa mẹ, hôm nay hắn lại như vậy liều lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại lời này, Thạch Hạo đã nghe nói đến một ít, hắn không khỏi cười lạnh. Không có không lọt gió tường, bởi vì, đây vốn là lén chửi bới nói như vậy, kết. Quả bị người chọc đi ra, nói cho tần tộc người. Mà loại tình huống này nói rõ, là được những cái kia căm thù hoang người. Cũng không phải rất không đoàn kết, thậm chí nội chiến rồi, có chút đạo thống. Mật báo, đây là cố ý chỗ hiểm mặt khác cổ giáo. Thạch Hạo dọc theo đường mà đi, đường nhỏ một vực lúc vừa vặn biết nơi này. Có một cái tên là Xích Hà Đạo Thống, đối với hắn ôm lấy địch ý, phụ thuộc minh. Thổ, nên giáo chi chủ từng nói ẩu nói tả, mắng hắn thối chưa khô, càn rỡ. Muốn chết, oanh, một ngày này, cái này không tính quái vật khổng lồ, nhưng cũng rất mạnh đại cổ. Giáo, bị Thạch Hạo trực tiếp dùng kiếm thai bắn cho mở sơn môn, rồi sau đó hắn. Thì triển côn bằng thân, hoành tào thiên quân. Hắn không có lạm sát kẻ vô tội, nhưng là, nên giáo đầu lĩnh bị chém rụng đầu. Lâu, hắn thần tước thân thể bị Thạch Hạo chính giữa đổ nướng, trở thành màu. Hoàng kim khối, bị ăn sạch. Rồi sau đó, hắn không chút khách khí truyền không nên tộc cung điện dưới mặt. Đất đem bảo tàng cướp sạch cái sạch sẽ. Cái này như là một đạo sấm sét chấn động mấy trăm châu, rồi sau đó truyền. Khắp 3.000 châu, ma vương. Đây là rất nhiều người đánh giá, hoang quá hung tàn rồi, trực tiếp bình mất. Một cái đạo thống, còn đem cái con kia thần tước cho nướng chín ăn tươi quả. Thực dọa hỏng không ít người. 3.000 châu, thoáng cái náo nhiệt, mọi người nghị luận nhao nhao. Xuyên thấu qua chuyện này, mọi người xác định, hoang không có sợ hãi, tiên. Điện chính là cái kia cổ xưa tồn tại ra vấn đề lớn, nói cách khác, hoang làm. Sao dám như vậy ra tay? Ngoài ra, đây là đang khiêu khích minh thổ sao? Xích Hà giáo phụ thuộc vào minh thổ, ai ai cũng biết. Đây là giết gì cho cầu hầu xem. Một ít người thở dài, sắc mặt khó coi, vô. Cùng lo lắng, bởi vì âm thầm chửi bới hoang có thể không chỉ một giáo, không ít thế lực. Kết minh, nhất trí phản hoang. Hiện tại Xích Hà giáo bị diệt thoáng cái rung động tất cả giáo, lại để cho. Bọn hắn sợ hãi. Trên thực tế, Thạch Hạo chỉ là trên đường đi qua cái này một vực tiện đường. Đem Xích Hà dạy cho giải quyết cũng không có muốn một người đi độc chiến. Thiên xuống, bởi vì, hắn có càng là chuyện trọng yếu phải làm, hy vọng sớm chút xác định. Cái kia đi thông hạ giới đường có không vấn đề. Ồ, Thiên Châu, Thạch Hạo lộ ra dị sắc. Hắn phát hiện, tại cực tốc mà đi lúc vậy mà tiến nhập Thiên Châu, muốn đi. Ngang qua tại đây, thiên nhân tộc tê cư tại đây một châu, vì vậy nên châu được tôn là Thiên Châu. Thiên nhân tộc cái này không xa lạ gì chủng tộc đối với Thạch Hạo mà nói có. Rất nhiều không phải cỡ nào tốt hồi ức. Ở chỗ này, đã từng ân oán dây dưa, hắn suýt nữa chết mất, đây là một cái lại. Để cho hắn đã từng vô cùng căm hận địa phương. Năm đó, hắn bảo hộ Vân Hy, đồng hành mấy mười vạn dặm, đem nàng bình yên. Đưa đến thiên nhân tộc, kết quả nên tộc lấy oán trả ơn, tù hắn tại trong thiên. Lao, tại đâu đó, hắn bị người dùng lợi kiếm đâm, cắt chảm, còn từng bị nên tộc cao. Thủ áp chế, suýt nữa chết mất. Hết thảy đều chỉ là bởi vì ngấp nghé trên người hắn côn bằng bảo thuật đời. Nên tộc lấy oán trả ơn, trở mặt đến nay lại để cho Thạch Hạo nhớ tới đều cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy vô cùng trái tim băng giá, phải biết rằng, hắn là hộ tống nên tộc Minh. Châu Vân Hy trở về, đang nhận được này dạng đối đãi. Đi bái phòng hạ bằng hữu cũ, Thạch Hạo quyết định tiến về trước Thiên Chi Thành, đi thiên nhân tộc trọng. Địa, đi đến một lần. Hắn một thân bảo y, bay phất phới, bên ngoài cơ thể điện quang quấn quanh lấy. Cổ tạo nên trận trận gió mạnh, lập tức liền gào thét mấy mười vạn dặm cực. Tốc đi xa. Thiên Chi Thành, đó là một tòa treo ở trên bầu trời đại thành, cũng là thiên. Nhân tộc tổ địa, là tối trọng yếu nhất truyền thừa thành cổ. Còn không có tới gần, Thạch Hạo liền nghĩ đến một ít người, Vân Hy, cùng đi. Tự hạ giới, hai người đã từng có trọng yếu cùng xuất hiện, đã từng cùng. Sinh cùng tử đồng hành mấy mười vạn dặm, nhưng kết quả là tại thiên nhân. Tộc có chỉ là đối lập, Man Châu Sa Hoa, Phù Cừ, thiên nhân tộc mặt khác hai khỏa Minh Châu. Thiên nhân tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất kỳ tài, U Vũ ngày nay phải chăng? Trọng mới quật khởi hà, còn có thần bí nhất Tam Thạch Thiên Quân, quá vô danh rồi, người này lẽ ra. Cực độ khủng bố mới đúng, lão thiên nhân trở về rồi sao? Thạch Hạo suy nghĩ không ít rồi sau đó khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng. Cười, trực tiếp phóng tới thiên trong nhân tộc trọng địa. Cách chương.